Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 124. Huyết tẩy. Đối Albany Hắc Bang vũ khí trang bị có bước đầu nhận thức sau. Bella tiếp tục hướng trong đi, phốc phốc, hai điều hung ác chó co sâu bị nàng trước tiên đánh gục, nửa đêm không ngủ được. Ở trong sân làm hít xa tráng hán chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Giây tiếp theo, hắn liền phát hiện trời đất quay cuồng. Đầu mình cút đi 2 mét rất xa. Tầm mắt nội còn có thể nhìn đến kia vẫn phun huyết vô đầu thi thể, trong tay cầm khăn lông cùng quần áo. Tựa hồ muốn ra tới tắm rửa, Albany nam nhân đi ra cửa phòng. Nhìn đến ngoài phòng dị thường, miệng vừa mới mở ra đã bị Bella che miệng, móc ra chiến thuật thẳng đao thọc xuyên tim dơ. Lúc sau nàng càng đỡ thi thể, chậm rãi buông, hai cái còn ở phòng trong xem trận bóng nam nhân căn bản không chú ý tới cửa phòng. Chậm rãi mở ra, Bella bước chân cực nhẹ mà đi qua đi. Đối với đầu, một người cho một thương, nằm ở trên giường ngủ Albany người bị nàng lưu qua đi cắt cổ chính là một đao, ở một ít nữ hài trên người phát tiết thú tính. Albany người bị Bella đè lại chán cùng cằm, đôi tay một sai, răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ. Càng nhiều địch nhân là ở 10 mét trong phạm vi bị súng lục đánh chết. Một đường đi qua, Bella liền sát 10 hơn người. Nguyên bản nàng còn cho chính mình thêm vào ẩn hình thuật, sau lại phát hiện làm như vậy quá phiền toái, dứt khoát dùng bạo lực thủ đoạn, hướng bên trong ngạnh sát, chỉ cần không ai thấy ta. Đó chính là hoàn mỹ tiềm hành. Dùng hết 2 cái băng đạn, nàng ở lầu 1 dựa tây sườn trong phòng lục tục tìm được rồi mấy cái nữ hài. Bất quá các nữ hài tay phải đều bị khảo trên đầu giường. Thần trí hoảng hốt, rõ ràng là bị hạ dược sau lại tao ngộ xâm phạm, nhóm người này cha. Bella thật sự thực tức giận. Này giúp Albany người so Silent Hill giáo đồ còn hư. Hư thấu. Phía sau cửa phòng phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ đong đưa. Bella lập tức quay đầu lại. Liền thấy một cái ăn mặc màu đen áo khoác ra, đầy đầu đầu bạc lão nhân giơ súng đối với nàng. Nàng động tác cũng là cực nhanh, ở cùng thời gian dùng họng súng chỉ vào lão nhân. Bên ngoài những người đó đều là ngươi giết. Lão nhân hạ giọng hỏi, hắn không đi đầu bộ, không mang mặt nạ bảo hộ, càng không có che giấu chính mình khẩu âm. Vừa nghe là có thể nghe ra tới. Tiêu chuẩn Mỹ thức tiếng Anh, đúng vậy. Ngươi là ai? Bella khàn khàn giọng nói, việc này không cần thiết giấu giếm. Cho dù bị ghi âm cũng không quan hệ. Ngươi biết ta là ai à? Lão nhân nhìn về phía nàng áo chống đạn thượng FBI tiêu chí. Tay phải giơ súng tư thế bất biến, từ áo trên trong túi lấy ra một chương ảnh chụp. Ta ở tìm ta nữ nhi, ngươi nhìn đến nàng sao? Bella cẩn thận đi xem, phát hiện chính mình thật đúng là nhận thức. Đó là Kim cùng Amanda đi. Ta ở trên phi cơ gặp qua các nàng, bất quá không biết các nàng có ở đây không. Nơi này, lão nhân chậm rãi buông họng súng. Bella nữ tính thân phận nổi lên quan trọng tác dụng, lão nhân so các nàng tới trễ vài phút thời gian. Lúc sau theo dấu chân vội vàng truy lại đây. Này dọc theo đường đi tử thi thật đúng là không ít. Dựa theo nước Pháp hủy bỏ tử hình sau pháp luật, một khi định tội, này đó người chết cũng đủ cấp Bella hình phạt phán đến 3.001 năm đi. Lão nhân là tới tìm nữ nhi, Bella là tới cho hả giận. Hai người không có mâu thuẫn, ngược lại có thể có hạn độ hợp tác. Bọn họ cùng nhau đi lên lầu 2. Phát hiện lầu 2 bên này cũng bị thanh đến không sai biệt lắm. Khắp nơi tử thi, ta kêu Brian, CIA trước đặc vụ. Tình huống nơi này là chuyện như thế nào? Lão nhân Brian kiểm tra mặt đất thi thể, phát hiện đều là một súng bắn chết, hẳn là ta đồng bạn làm. Chúng ta tới nước Pháp du lịch. Kết quả này băng ra hỏa liền, Bella không báo tên, nhưng đem sự kiện nguyên nhân gây ra cùng trải qua đơn giản nói, lão đặc công Brian có điểm vô ngữ, cảm thấy này giúp Albany người thật là có mắt không tròng. Chọc phải chính mình cái này về hưu CIA đặc công không nói, nhìn dáng vẻ còn trêu chọc hai cái nữ sát thủ. Chẳng trách chăng hắn sẽ như vậy tưởng. Thật sự là Bella Bán Tương nhìn liền không giống người bình thường, che mặt. Ách giọng nói, xuyên áo chống đạn, tàn nhẫn độc ác, thương thượng có ống giảm thanh, đao thượng có huyết. Đây là một cái tới nước Pháp du lịch bình thường thị dân trang điểm sao? Cùng Bella trang điểm so sánh với Brian vị này lão đặc công, có thể nói là quang minh chính đại, cầm súng lục liền vọt vào tới. Cái gì ngụy trang cũng chưa làm. Một phương diện là hắn lòng nóng như lửa đốt, về phương diện khác cũng xác thật là không đem nước Pháp chính phủ để vào mắt. Đường đường CIA trước đặc công, yêu cầu băn khoăn nước Pháp phương diện ý tưởng sao? Căn bản liền không cần. Hắn là ai a? Người bằng hữu ở lầu hai chỗ ngoặt, bọn họ gặp Natasha, tiểu mỹ nữ đem lão đặc công Brian trên dưới đánh giá hai mắt, là tới cứu nữ nhi. Đại gia mục tiêu nhất trí, Bella nhỏ giọng giải thích một câu. Natasha cũng sinh ra cùng phía trước lão đặc công không sai biệt lắm ý tưởng. Này giúp Albany người thật là tìm chết. Các ngươi như vậy nghiêu, như thế nào không đi đem nước Mỹ tổng thống nữ nhi trói tới? Phốc phốc, bang bang, có lão đặc công Brian hiệp trợ, lại hội hợp Natasha, ba người liên thủ, đẩy mạnh tốc độ càng nhanh, theo tiếng súng không ngừng vang lên. Cùng đại lâu nội nhân viên nhanh chóng tử vong. Còn thừa những cái đó Albany người rốt cuộc phản ứng lại đây, nếu hành động đã bại lộ. Súng lục uy lực liền hơi hiện không đủ. Đánh vào trên người địch nhân cũng khó coi. Tiếp theo, Bella mở ra túi du lịch, ném cho tiện nghi muội muội một thanh súng tự động, theo sau nàng lại lấy ra một thanh súng trường. Đối với lão đặc công khoa tay múa chân, người muốn sao? Lão đặc công nhìn xem chính mình tay nhỏ thương, xác thật uy lực thiếu chút nữa. Lập tức thống khoái mà gật đầu, Bella một tay một thanh hơi hướng. Ở bên trong mở đường, cò súng khấu rốt cuộc. Đối với bên trái một phủi đi, trực tiếp nằm xuống 4-5 cái. Theo sau giơ lên tay phải, vừa mới ngoi đầu nhảy ra địch nhân đã bị mười mấy phát đạn đánh thành cái sàng, thi thể thượng máu tươi phun được đến chỗ đều là. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng bị viên đạn thế năng mang đến khắp nơi bay loạn, khắp nơi. Tử thi nàng cũng không thèm nhìn tới, chỉ cần những cái đó địch ý, ác ý biến mất ở nàng tâm linh tầm nhìn giữa, liền đại biểu địch nhân đã chết, cùng nàng ma huyễn thương pháp bất đồng. Natasha cùng lão đặc công Brian đều chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Hai người động tác cực kỳ tiêu chuẩn, báng súng chống bả vai, trọng tâm phóng thấp, chỉ cần có địch nhân xuất hiện ở tầm nhìn nội, khấu động cò súng, chính là một cái huyết động, súng trường uy lực có thể so súng lục lớn hơn. Đánh vào trên người chính là sỏ xuyên qua thương. Viên đạn lối vào là bình thường lớn nhỏ lỗ thủng, nhưng tới rồi xuất khẩu chỗ, tắc biến thành chén khẩu lớn nhỏ miệng vết thương, nội tạng đều bị rảo lạn. Rất nhiều Albany người hừ cũng chưa hừ một tiếng liền thống khổ mà tắt thở, tiếng súng càng ngày càng vang, bọn họ ba cái đơn thuần xem nhân số, xác thật có vẻ thế đơn lực cô, nhưng không chịu nổi ba người vũ khí hảo, thương pháp hảo, một thương một cái. Albany liên tục tổ chức hai lần phản kích, đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay mà xử lý, khụ. Uy, Bella từ trong bao nhảy ra hai cái dứa giống nhau lựu đạn. Nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình sẽ không dùng thứ này, dễ dàng ngộ thương, liền ho khan một tiếng, đem túi du lịch cùng lựu đạn cùng nhau đưa cho Natasha. Hết chương.